Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 296 Luân Hồi Kính và Giết Tống Trưởng Quỹ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Tống trưởng quỹ khẽ cười nói: tấm luân hồi kính đó cũng giống như nê nhân, là luân hồi kính của một thế giới khác. Tấm gương chỉ là gương bình thường, nhưng sức mạnh luân hồi đã bị phục khắc ra mà thôi. Tuy không bằng luân hồi kính thật, nhưng cũng sở hữu một ít sức mạnh của luân hồi kính. Tất cả của ta đều đến từ Quang Minh Tự, mà Đại Quang Minh Tự truyền thừa đến nay chủ yếu là dựa vào luân hồi kính. Ta thật sự không muốn vì nguyên nhân của ta mà khiến Đại Quang Minh Tự bị đứt đoạn truyền thừa. Vậy sao? Cố Mạch nhíu mày có chút không tin. Dù sao, nếu luân hồi kính trong tay Liên Sinh Đại Sư chỉ là hàng nhái và có sức mạnh chỉ là một phần nhỏ mà đã có thể khiến Bạch Ngọc Kinh tê liệt, vậy tấm luân hồi kính này thật sự phải khủng bố tới mức nào? Cố Mạch, sự tình chính là như vậy. Có luân hồi kính ở đây, người chắc chắn không giết được ta đâu. Chỉ bằng hợp tác với ta, hai người chúng ta liên thủ, ta vì tạo ra nhục thân hoàn mỹ, chúng ta cùng nhau nghênh chiến tâm ma, đi đến thiên giới, cũng vì người đời sau mà khai phá ra một con đường hoàn toàn mới. Hai người chúng ta sẽ trở thành võ đạo chi tổ. Hẳn là trong lòng người đã có quyết đoán rồi chứ? Cố Mạch cười khẽ nói: con đường nhục thân phi thăng mà người nói đối với ta không có chút hấp dẫn nào. Người không tin ta? Tống trưởng quỹ kinh ngạc. Ta thật sự không lừa người. Cố Mạch khẽ lắc đầu. Ta không phải không tin, mà là đến tận bây giờ người vẫn chưa phát hiện ra. Ta ngoại trừ lúc đầu vận dụng nguyên thần lực, sau đó suốt nửa ngày ta vẫn luôn chỉ dựa vào nhục thân để khống chế người sao? Tống trưởng quỹ khẽ sững sờ, lập tức cảm nhận, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hãi nói: sao có thể? Cố Mạch cười khẽ: không có gì là không thể. Nhục thân phi thăng ta đã sớm đạt tới rồi, đây chính là lý do tại sao ta nói phi thăng cảnh hoàn chỉnh. Có điều trước đó ta không biết nhục thân có tác dụng khắc chế tâm ma. Điểm này đúng là ngươi đã nhắc nhở ta, sau này cũng biết khi đối mặt với tâm ma ta nên làm thế nào. Nghe Cố Mạch nói, Tống trưởng quỹ không hề sợ hãi, ngược lại còn vô cùng kích động. Nói cho ta biết, Cố Mạch, ngươi làm thế nào? Ngươi làm sao tạo ra được nhục thân hoàn mỹ? So với việc giải đáp thắc mắc cho ngươi, ta cả muốn xem ngươi có thật sự giết không chết hay không. Cố Mạch không nói nhiều với Tống trưởng quỹ, lập tức dùng sức giết mạch. Sức mạnh phi tăng cảnh bàng bạc cuộn trào, trong nháy mắt nghiền nát nguyên thần của Tống trưởng quỹ. Nhưng đúng lúc này, vô lượng sức mạnh kỳ lạ lặng lẽ xuất hiện ngay khoảnh khắc nguyên thần của Tống trưởng quỹ tan biến. Đó là một luồng khí tồn tại vượt qua tầng thứ phi thăng cảnh, là nguyên khí cùng cấp bậc với quy luật khí của hắn. Đây đã là nguyên khí hình thành thứ hai mà Cố Mạch nhìn thấy. Lần đầu tiên là sau khi giết Hỏa Kỳ Lân, bổn nguyên khí của Hỏa Kỳ Lân hình thành tổ hỏa đã bị Tề Diệu Huyền mang đi. Tuy nhiên khác với tổ hỏa của Hỏa Kỳ Lân rõ ràng như vậy, luồng nguyên khí này vô cùng nhỏ bé. Nếu là một võ giả phi thăng cảnh bình thường ở đây, căn bản sẽ không phát giác ra được. Luồng nguyên khí đó vừa xuất hiện thì lập tức biến mất. Cố Mạch hừ lạnh một tiếng, dùng ý chí điều khiển quy luật khí vừa sinh ra từ sự vận hành của quy luật thiên địa và chạm với luồng nguyên khí kia. Ngay khoảnh khắc đó, vô số tấm gương lưu ly chỉ chít trong xưởng đều tuôn ra từng luồng sức mạnh kỳ lạ. Trong sát na đó bao vây lấy Cố Mạch, lực hút khổng lồ như đồ kéo Cố Mạch vào trong một thế giới mặt gương nào đó, nhưng lại không kéo được Cố Mạch. Sau đó những tấm gương đó toàn bộ bay lên, liên tục lóe lên quang cảnh của từng thế giới. Các thế giới khác nhau đang vận hành, rồi thống nhất nghiền ép về phía Cố Mạch, lập tức bao phủ hắn vào một không gian được tạo thành từ gương. Cố Mạch bị hãm sâu vào trong ngàn vạn thế giới ánh sáng gương, vô số cảnh tượng rời rạc. như hồng thủy sông và nhận thức của hắn muốn đồng hóa đầy ải hắn đến một góc hư vô vĩnh hằng nào đó. Đó là tầng tầng lớp lớp thế giới đang đẩy cố mạch vào vòng luân hồi vô hạn. Cố mạch, ta đã nói rồi, ngươi không giết được ta đâu. Tầng tầng thế giới như ảo ảnh bọt nước của đèn kéo quân lướt qua lướt lại trong ký ức của cố mạch. Tống Trường Quỹ là một lần nữa xuất hiện trước mặt cố mạch nói: vốn định hợp tác với ngươi, nhưng ngươi lại cố tình chọn con đường này. Vậy thì xin lỗi, chỉ đành để ngươi vĩnh viễn trầm luân trong thế giới vô hạn này. Nhục thân hoàn mỹ đó của ngươi ta dùng vậy. Cố mạch cười khẽ: nếu cái gọi là thế giới vô hạn của ngươi chính là những thế giới ý thức ngay cả thực thể cũng không có này, e là không nhốt được ta đâu. Cố mạch vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa tay ra tóm, liền vò một thế giới thành một cục khí rồi biến mất. Hắn không thể không thừa nhận, cái gọi là thế giới song song này, nếu đối với người thường, thậm chí là đại đa số cao thủ, cũng sẽ thật sự trầm luân ở đây. Bởi vì thế giới này là thế giới ý thức, khi ý thức bị kéo vào đây, sẽ lập tức khế hợp hoàn toàn, giống như nhục thân ở trong thế giới thực vậy. Thế nhưng thế giới này trong mắt cố mạch lại vô cùng giả tạo. Bởi vì thế giới vận hành là có đủ loại quy luật, nhưng những thế giới ý thức này lại vô cùng trống rỗng. Tất cả quy luật đều xoay quanh một người, diễn giải đầy đủ một câu: ta tư duy nên ta tồn tại thì thế giới tồn tại. Một khi ý thức dừng lại, cái gọi là thế giới này cũng sẽ tan biến. Người lại nhài nửa ngày, ta còn tưởng luân hồi kính thật sự có thể kết nối với thế giới song song. Hóa ra người cũng chỉ là một kẻ bị nhốt trong thế giới ý thức không xa được mà thôi. Tống Trường Quỹ trước mắt cố mạch sững sờ, nhìn hắn kinh hãi. Người có ý gì? Cố mạch cười khẽ. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng kiếm ý từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Một kiếm này ngưng tụ sức mạnh kiếm ý đến cực hạn, tùy ý chém ra nhưng lại ẩn chứa vĩ lực xé rách hư không. Một tiếng nổ lớn như thần âm khai thiên tích địa, một thanh trường kiếm dường như hóa thành cột trụ khổng lồ chống đỡ thiên địa hỗn độn nơi nó đi qua. Thế giới mặt gương phát ra kêu oai oán không thể chịu nổi, những mặt gương chỉ chít tầng tầng lớp lớp giống như lưu ly mỏng manh, dưới sức mạnh bàng bạc vô song va chạm vỡ nát từng tấc tan biến. Lực hút khổng lồ như thủy triều đập vào đá ngầm lập tức bị đánh tan tành. Không gian vùng gương kính như một cái bong bóng khổng lồ bị chọc thủng nổ tung, thân ảnh cố mạch như thanh kiếm sắc bén xuyên qua những mảnh vỡ ánh sáng gương cuối cùng, đứng vững trở lại trên mặt đất lạnh lẽo của xưởng. Bụi bặm mù mịt, trong xưởng là một đống hỗn độn, vô số gương treo trước đó phần lớn đã hóa thành vụn, chỉ còn lại vài mảnh vỡ lớn vương vãi trên đất, phản chiếu ánh lửa lập lòe và thân ảnh lạnh lùng của hắn. Ngay sau đó, hắn quay người khóa chặt tấm gương đồng cao bằng nửa người trên tường, nơi ban đầu gây ra dị biến. Lúc này mặt gương như một đầm lầy đen kịt đang sôi trào, dao động dữ dội, thấp thoáng thân hình của Diệp Thần đang kinh hãi dãy giụa bên trong. Cố mạch bước lên một bước, phớt lờ lực hút quỷ dị còn sót lại trong gương, tay phải trực tiếp thò vào mặt gương sền sệt đó. Cánh tay của hắn dường như bò qua rào cản không gian, nắm chính xác vào cổ áo của Diệp Thần. Ra ngoài! Cùng với tiếng quát trầm của cố mạch, cánh tay dùng sức kéo ngược. Diệp Thần như người chết đuối được vớt lên khỏi mặt nước, cả người bị cố mạch kéo thẳng ra khỏi mặt gương, ngã nặng nề xuống đất thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt vẫn còn lưu lại nỗi sợ hãi tột độ. Đại ca uy vũ, đại ca thiên hạ đệ nhất. Diệp Thần hồn vía chưa về nhưng không ảnh hưởng đến việc y nịnh vợ, mang nàng ấy đi trước. Cố mạch lại kéo một cái ở một tấm gương khác, lôi ý thức của Lý ra, vô cùng thô bạo ấn vào nhục thân đang hôn mê bất tỉnh của Lý trên mặt đất. Diệp Thần vội vàng chạy tới cẩn thận vác Lý vẫn còn đang hôn mê lên vai, nhanh chóng chạy ra cửa. Đúng lúc này, bất kể là mảnh vỡ trên mặt đất hay là mấy tấm gương lưu ly cuối cùng treo trên tường đều đồng thời bộc phát ra ánh sáng ủ tốn. Mặt gương vặn vẹo dữ dội, sau đó bình tĩnh trở lại. Cố mạch hừ lạnh một tiếng, khí thế quanh thân không còn giữ lại chút nào. Một lĩnh vực vô hình dường như có thể đóng băng thời không bàng bạc lập tức mở ra, bao trùm toàn bộ xưởng và tiểu viện. Bên trong lĩnh vực, không khí ngưng trệ, bụi bặm đứng yên, ngay cả ngọn đèn lay động cũng như bị nút nhấn tạm dừng. Trong khoảnh khắc đó, cố mạch ở trong lĩnh vực khống chế tuyệt đối này điều động quy luật khí, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, từng luồng nguyên khí yếu ớt từ trong những mặt gương đó bị rút ra, lập tức hội tụ thành một khối. Nguyên thần của Tống Trường Quỹ bị bao bọc bên trong, dần dần ngưng tụ thành hình dáng của một tấm gương. Bên trong hiện ra Tống Trường Quỹ. Tống Trường Quỹ mặt đầy kinh hãi bị nhốt trong gương, không còn vẻ bình thản đạm nhiên như trước, trở nên mất kiểm soát, gầm thét gào rú: "Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao thế giới là giả? Tại sao?" Cố Mạch nhìn Tống Trường Quỹ trong gương nói: "Nhờ người thấy đấy, người tưởng người đang khống chế luân hồi kính. Thực tế người bị khống chế là người. Người vẫn luôn ở trong thế giới ý thức do luân hồi kính tạo ra. Người nhiều nhất cũng chỉ là một cái khay đặt ở gương. Thậm chí thứ người đặt cũng không phải là một tấm gương hoàn chỉnh, mà là một phần nhỏ của gương mà thôi." "Sao có thể?" Tống Trường Quỹ mặt đầy không cam lòng. Cố Mạch nói: "Người tưởng luân hồi kính ở Đại Quang Minh Tự là tấm gương giả do người dùng gương thật phục khắc ra. Thực tế lại là gương thật sớm đã quay về Đại Quang Minh Tự. Tấm gương giả phục khắc mới ở trong tay người. Người tưởng gương giả kết nối với thế giới khác. Thực tế đó chỉ là thế giới ý thức do nó tạo ra, dựa trên ý thức của những người khác nhau. Sau đó nó lại tạo ra một ý thức vô dục mà người cần rồi giao cho người mà thôi. Đây mới là lý do tại sao những nê nhân đó, một khi ý thức được mình là giả sẽ biến mất, không phải là thác loạn rào cản thế giới gì cả, mà là vì chúng vốn dĩ chỉ là một đoạn ý thức được phục khắc. Khi ý thức biết mình là giả, tự nhiên sẽ tan biến, bởi vì không phải linh hồn, chỉ là một ý niệm mà thôi." "Vậy ta là gì?" Tống Trường Quỹ sắp sụp đổ nói. "Ta có phải là ta không? Hay là ta cũng chỉ là một ý niệm? Ta là thật hay giả? Ta rốt cuộc là gì?" "Ngươi là ngươi, ngươi là nguyên thần," Cố Mạch nói. "Tuy nhiên chỉ là trong vô thức đã trở thành linh của một tấm luân hồi kính giả được phục khắc, đang giúp luân hồi kính trưởng thành." Đến lúc này Cố Mạch cũng đã hiểu ra tại sao lúc ở Bồng Lai Đảo luân hồi kính có thể khiến Bạch Ngọc Kinh sụp đổ. Nguyên nhân là bản chất của hai thứ này tương tự nhau. Bạch Ngọc Kinh hấp thụ vô số nguyên thần để giúp cho bản thân nó trưởng thành, mà luân hồi kính cũng vậy. Chẳng qua là năng lực của hai cái này tồn tại không giống nhau, cho nên hình thức biểu hiện không giống nhau. Bạch Ngọc Kinh tạo ra bản sao, khiến bản sao ngày càng thuần thục, ngày càng mạnh mẽ. Còn luân hồi kính tạo ra thế giới ý thức, khiến thế giới ý thức không ngừng trở nên chân thực. "À, ta là thật." Tống Trường Quỹ trong gương cười ngông cuồng, cả khuôn mặt trở nên vô cùng vặn vẹo nói: "Ta là thật, ta là thật, ta phân biệt rõ rồi, ta phân biệt rõ rồi." Cố Mạch nhìn Tống Trường Quỹ trong gương khẽ thở dài. Hắn biết Tống Trường Quỹ này đã phải chịu cú sốc quá lớn, thế giới quan đã bị sụp đổ, người đã điên rồi. Ngay lập tức Cố Mạch vẫy tay, ngọn lửa đạo hòa do quy luật khí hóa thành từ hư không sinh ra ùa vào tấm gương đó. Ngọn lửa liếm trên mặt gương phát ra tiếng xèo xèo thiêu đốt. Những khuôn mặt vặn vẹo trong gương gào thét câm lặng, dãy giụa rồi tan chảy trong ngọn lửa. Ngọn lửa càng đốt càng vượng, dường như muốn thiêu thủng cả không gian. Những mặt gương đó dưới sự thiêu đốt của đạo hỏa như lưu ly kém chất lượng bị ném vào lò nung, nhanh chóng mềm hóa biến dạng, sau đó hóa thành chất lỏng nóng bỏng, lấp lánh ánh sáng quỷ dị chảy xuống. Sau đó dần dần lại một lần nữa biến thành một luồng nguyên khí bị quy luật khí của Cố Mạch hạn chế bên trong. Cùng lúc đó, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: "Trảm sát tội phạm truy nã lục tinh, nhận được phần thưởng Nhật kiếm cách thế đại thành." Cố Mạch lập tức nhận lấy môn võ công này, Nhật kiếm cách thế. Đương nhiên, nếu chỉ đơn thuần nâng cao sức chiến đấu, môn Nhật kiếm cách thế này đối với Cố Mạch hiện tại giúp ích không lớn. Nhưng sự khống chế tinh tế đến từng chi tiết của môn võ công này, cùng với lý liệp lấy điểm phá diện, có thể mang lại trợ giúp rất lớn về mặt linh cảm cho Cố Mạch. Tuy nhiên hiện giờ hắn không có nhiều tâm trí để nghiên cứu Nhật kiếm cách thế này, bởi vì hắn đang có chút rối rắm không biết nên xử lý luồng nguyên khí đến từ luân hồi kính này thế nào. Quy luật là bản chất của mọi sự vận hành và tồn tại trên thế gian, và nguyên khí chính là sự cụ tượng hóa của quy luật, xóa bỏ là không thể. Ngay cả Tề Diệu Huyền sống hơn ngàn năm, lão cũng không có cách nào xóa bỏ hay trực tiếp thôn phệ nguyên khí, chỉ có thể chuẩn bị trước vật phẩm có thể phong ấn nguyên khí. Nhưng Cố Mạch không có vật phẩm có thể phong ấn nguyên khí, chỉ có thể tạm thời không ngừng điều động quy luật khí để tạm thời nhốt nó ở nơi này. Nhưng trừ khi Cố Mạch thường xuyên đến gia cố, nếu không thời gian lâu dài, luồng nguyên khí này tất sẽ giải thoát khỏi trói buộc mà chạy mất. Sau đó nhiều năm sau, có lẽ trong một cơ duyên xảo hợp nào đó, sẽ sinh ra một bản sao luân hồi kính mới. Sau khi tạm thời trói buộc luồng nguyên khí đó tại chỗ, Cố Mạch bước khỏi giường thì thấy Diệp Thần đang vừa vác Lý Lý hôn mê bất tỉnh, vừa vung trường kiếm trong tay phá hủy những nê nhân trong sân. Đại ca, Diệp Thần vội vàng chạy tới hỏi, thế nào rồi? Đã xử lý xong, Cố Mạch nói. Diệp Thần vẫn còn sợ hãi, những nê nhân này sẽ không biến lại thành người nữa chứ? Không đâu, chỉ là đêm nay e là sẽ trở thành cơn ác mộng cả đời của rất nhiều người. Hiện tại bản sao của luân hồi kính này bị phá, biến thành luồng nguyên khí kia, cũng có nghĩa là sức mạnh luân hồi đã biến mất. Như vậy những nê nhân hiện tại đang trôi nổi bên ngoài cũng sẽ xuất hiện nguyên hình. Mặc dù theo lời Tống trưởng quỹ, gã chế tạo nê nhân mới vài năm, nhưng cho dù chỉ 2-3 năm, số lượng chắc chắn cũng không ít. Những người lúc này đang ở cùng nê nhân e là sẽ bị dọa sợ tới mức ám ảnh tâm lý cả đời. Tuy nhiên Cố Mạch tò mò nhất sẽ là có bao nhiêu người gặp phải tình huống giống như Diệp Thần trước đó. Nói chung Diệp Thần vẫn còn may mắn, chỉ thiếu cú sút quyết định. Nếu như vào thời khắc mấu chốt phát hiện người dưới thân biến thành một đống bùn nát, cái cảnh đó... Ngay khi hai người bước ra khỏi sân, một chàng tiếng bước chân hỗn tạp truyền đến. Chính là Diệp Kinh Lan dẫn theo một đội quân của Hoàng Thành Ti chạy tới. Đi cùng còn có Tô Tử Do, Cố Sơ Đông và Hồng Y. Cố huynh, Diệp Kinh Lan nhanh chóng chạy đến trước mặt Cố Mạch nói, tớ vừa đến phủ công chúa tìm ngươi, thì nghe nói ngươi đuổi tới đây, thế nào rồi? Cố Mạch kẽ gật đầu, đã giải quyết xong, hung thủ thật sự đứng sau cũng đã bị giết. Rốt cuộc là sự tình thế nào? Tô Tử Do nói. Cố Mạch suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói, lão bản của tiệm nê nhân này là một tà tu, tu luyện tinh thần lực lại có chút thủ đoạn khôi lỗi quỷ dị, có thể hấp thu ký ức của người khác rót vào trong khôi lỗi. Cố Mạch không nói thật, không phải hắn không muốn nói, mà là hắn nói ra sự thật căn bản không mấy ai có thể hiểu được, chỉ đành dùng cách nói mà mọi người có thể hiểu được hết mức để có thể thuật lại một lần. Ngay lúc Cố Mạch đang thuật lại, Sơ Đông đột nhiên kinh hô một tiếng, ca. Mấy người Cố Mạch lập tức nhìn qua thì thấy túi thơm của Cố Sơ Đông đeo ở bên hông lại phát ra ánh sáng chậm rãi bay lên, có ý định muốn thoát khỏi trói buộc. Cố Mạch nhướng mày, trong túi thơm này đựng chính là giá lợi mà Liên Sinh đại sư đã tặng lúc ở Nam Tấn Quốc. Ban đầu Cố Mạch còn tưởng là một hạt giá lợi bình thường, nhưng sau đó Sơ Đông trong quá trình sử dụng phát hiện công hiệu của giá lợi này vô cùng mạnh mẽ, cho nên lúc ở Bồng Lai đảo Cố Mạch đã cố ý hỏi mới biết từ Liên Sinh đại sư đây là cổ Phật xá lợi, là do một đời Phật tử tọa hóa sau đó để lại, là một trong những xá lợi quý giá nhất của Đại Quang Minh tự. Để nó ra, Cố Mạch vội vàng nói. Sơ Đông lập tức mở túi thơm, và ngay khoảnh khắc đó cổ Phật xá lợi liền hóa thành một dải lụa sáng bay nhanh ra ngoài. Cố Mạch và nhóm người vội vàng đuổi theo thì thấy cổ Phật xá lợi đó lại bay lơ lửng ở giữa xưởng nê nhân, Phật quang đại thịnh lại nở rộ ra một đóa hoa sen thần thánh khép lại giữa hư không. Tất cả mọi người đều mặt đầy nghi hoặc, không biết là chuyện gì. Chỉ có Cố Mạch nhìn thấy đóa hoa sen cổ Phật xá lợi đó giữa lúc không ngừng nở ra rồi khép lại, lại đang hấp thu luồng nguyên khí của luân hồi kính kia. Viên cổ Phật xá lợi này chính là vật phẩm có thể phong ấn nguyên khí mà Cố Mạch đang chuẩn bị đi tìm. Liên Sinh đại sư, Cố Mạch khẽ ngâm. Giờ đồng nghi hoặc, ca, dị tượng này có liên quan đến Liên Sinh đại sư sao? Cố Mạch khẽ nhíu mày. Liên Sinh đại sư vẫn luôn nói viên xá lợi này hữu duyên với ta, rốt cuộc là đã nhìn thấy chuyện của ngày hôm nay hay là còn có nhân quả lớn hơn? Chương 298, Hàn Sơn bảo khố, họa trung nhân. Cuối tháng giêng, không khí trong thành Trường An càng thêm trở nên ngột ngạt hơn. Vụ án náo quỷ trước đó đã khiến nhiều kẻ tung tin đồn nhảm, dẫn tới sự trấn áp thiết huyết từ quan phủ. Đồng thời, việc này cũng khiến triều đình và quan phủ rơi vào trạng thái thảo mộc giai binh. Bất cứ cơn gió nào thổi qua, ngọn cỏ nào lay động, họ đều nghi ngờ là có kẻ đang nhắm vào mình. Theo thời gian, lập chữ đại điền ngày càng đến gần, trạng thái thảo mộc giai binh đó lại càng rõ rệt. Mỗi ngày đều có vô số người bị bắt, tra xét. Giữa các con phố lớn ngõ nhỏ, đầu đầu cũng thấy bóng dáng bổ khoái, tuần hành sĩ binh. ra khỏi cửa bất cứ lúc nào cũng có thể bị kiểm tra. Ngay cả Cố Mạch cũng bị ảnh hưởng. Hắn cũng không phải là bị bầu không khí này áp bức, mà là bị Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do thay phiên nhau tới cửa áp bức. Bởi vì hai người họ đang cầu xin Cố Mạch tương trợ. Hai người họ khoảng thời gian này bận rộn tới độ chân không chạm đất. Không chỉ vì chuyện lập chữ đại điền, mà chủ yếu là vì cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy Hàn Sơn Bảo Khố. Bên trong đó, một viên độc châu do Ôn Thần để lại vẫn đang uy hiếp sự an nguy của thành Trường An từng thời từng khắc. Thế nhưng chuyện này lại không hề có tiến triển. Mà thấy lập chữ đại điển sắp diễn ra, hai người lo lắng như kiến bò chảo nóng. Bởi vì bọn họ đều biết viên độc châu đó có kẻ đang khống chế. Họ chỉ sợ Tề Diệu Huyền đang ẩn nấp trong bóng tối kia đột nhiên nổi hứng thú kích nổ độc châu. Đến lúc đó, toàn bộ thành Trường An sẽ gặp đại nạn. Kể cả khi họ có thể rời đi văn võ đại thần, dân tâm Càn Quốc cũng sẽ bị dao động. Hậu quả kéo theo sau đó sẽ là toàn bộ Càn Quốc bị diệt quốc. Lập chữ đại điển càng không cần phải bàn tới. Một vụ náo quỷ đã có thể bị rụt đồn thành chuyện thái tử phẩm đức không đoan chính. Nếu lại bùng phát ôn dịch quy mô lớn, e rằng sẽ bị đồn thành thái tử tội ác tày trời. Ngay cả lão thiên gia cũng không nhìn nổi giáng xuống thần phạt. Mà trong tay Cố Mạch có một viên độc châu, vốn đã một mạch tương thừa. Hắn cũng từng nói có thể dùng khí tức cùng một mạch tương thừa để cảm ứng viên độc châu còn lại, nhưng cần thời gian. Trong hoàn cảnh cấp bách đó, thời gian đã trôi đến ngày mùng 1 tháng 2. Chỉ còn một ngày nữa là đến lập chữ đại điển. Tô Tử Do lo lắng tới mức cả đêm không ngủ. Bởi vì gã biết được từ miệng Diệp Kinh Lan và Cố Mạch rằng Tề Diệu Huyền là một lão bất tử sống đến cả ngàn năm. Thế là trong phân tích của gã, tư tưởng của Tề Diệu Huyền sớm đã thoát ly ra khỏi việc theo đuổi mục đích, mà thuần túy chỉ là khô khan nhàm chán, lấy việc giải trí chúng sinh làm niềm vui. Gã càng nghĩ càng thấy kẻ này rất có khả năng sẽ kích nổ độc châu vào trong ngày lập chữ đại điển. Nếu vậy, truyền thuyết thần bí có thể tạo ra phong vân bị khuấy động sẽ càng lớn hơn. Gã càng nghĩ càng lo, trời còn chưa sáng đã chạy đến nhà Diệp Kinh Lan. Sau đó tìm thấy Diệp Kinh Lan đang lo lắng tới mức không ngủ được. Cả hai đều có vẻ mặt bơ phờ, đặc biệt là Tô Tử Do trông như bị hút cạn dương khí. Còn Diệp Kinh Lan chỉ là áp lực tinh thần quá lớn, thân thể lại không có cảm ứng gì. Với tu vi của y, 10 ngày nửa tháng không ngủ cũng chẳng ảnh hưởng. Cố huynh thế nào rồi? Có cách nào chưa? Cố Mạch vừa mới thức dậy đã bị Tô Tử Do và Diệp Kinh Lan chặn ngay ở cửa. Nhìn dáng vẻ mong chờ của hai người, Cố Mạch bất đắc dĩ nhún vai nói: không có bất kỳ cảm ứng nào. Nếu không ngoài dự đoán, lão bất tử Tề Diệu Huyền kia hẳn đã có phòng bị, nên đã sớm hạ cấm chế. Cần thêm chút thời gian ta có thể tìm ra, nhưng trong thời gian ngắn ta vẫn giữ lời cũ, các người tốt nhất nên tìm cách kiếm đủ 8 tấm bảo tàng bản đồ kia. Tô Tử Do trầm giọng nói: thời gian dài ngắn đều được, chúng ta bây giờ chỉ lo Tề Diệu Huyền kia vì muốn theo đuổi trò vui hơn mà cố ý kích nổ độc châu và lập chữ đại điển ngày mai. Nếu là như vậy thật sự phiền phức to. Cố Mạch khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên biết nếu độc châu bị kích nổ tại lập chữ đại điển, thậm chí là kích nổ trong thời gian gần đây, dù hắn có ở đây có thể khống chế nguy hại đến mức tối đa, cũng sẽ gây ra ôn dịch. Đến lúc đó, Sở Quốc chỉ cần khéo léo lợi dụng, cử người phao tin đồn nhảm, nói thái tử thất đức hay gì đó, tất sẽ khiến dân tâm tàn rã, lay động quốc bản. Chỉ là Cố Mạch cũng đành bất lực tòng tâm. Nếu Tề Diệu Huyền thật sự muốn gây chuyện vào ngày mai, dù hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Chưa nói đến việc Tề Diệu Huyền một lòng ẩn nấp hắn không tìm ra. Ngay cả Tề Diệu Huyền không ẩn nấp, hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể đánh thắng được Tề Diệu Huyền. Diệp Kinh Lan ngồi xuống bậc thềm đá trước cửa nói: khoảng thời gian này ta vẫn luôn toàn lực truy tra 8 tấm tàng bảo đồ kia. Ta vốn có 1 tấm, 7 tấm còn lại cũng đã có manh mối cụ thể. Có 4 tấm nằm ở trong tay Diệp Thần, 4 tấm này ta không lo. Đến lúc đó chỉ cần cố huynh ngươi mở lời, Diệp Thần chắc chắn sẽ đưa cho ngươi. Quan trọng nhất là 3 tấm còn lại lần lượt đến từ 3 nước Việt Quốc, Bắc Chu và Hậu Tần. Thế nhưng ta vất vả lắm mới tra ra được người sở hữu tàng bảo đồ ở 3 nước đó. Lại ngay lúc chúng ta chuẩn bị sắp xếp người ra tay đoạt lấy thì đã bị kẻ khác nhanh chân nẫng tay trên. Cố Mạch hỏi: không tra ra được ai động thủ sao? Không tra ra được, quá bí ẩn. Vốn dĩ ba người sở hữu tàng bảo đồ đến từ Bắc, Chu, Việt Quốc, Hậu Tần đều là cao thủ. Cả ba đều là cao thủ cấp tông sư. Nhưng ngày hôm qua, gần như cùng một lúc, ba người bọn họ lần lượt bị tấn công, không có mai phục, mà là một đường chính chính ra tay. Hơn nữa đều là một chọi một, vậy mà lại dễ dàng đánh bại ba vị tông sư kia rồi lấy đi tàng bảo đồ. Mấu chốt nhất là ba kẻ cướp tàng bảo đồ lại là ba nữ tử, hơn nữa trông có vẻ rất trẻ tuổi. Càng vô lý hơn là ngay tại thành Trường An, dưới sự hợp lực của Hoàng Thành Ti, Lục Viễn Môn và Dạ Bộ, bọn họ đã biến mất. Ba người đó cũng không để lại dấu vết gì, cứ như thể đột nhiên từ dưới đất chui lên ba vị tuyệt thế cao thủ vậy. Cố Mạch nghi hoặc, không đến mức đó chứ. Có thể đánh bại cao thủ tông sư, vậy cũng chắc chắn là cao thủ tông sư. Người có thể dịch dung, nhưng võ công tổng phải có chút dấu vết chứ. Diệp Kinh Lan lắc đầu, võ công cũng không nhìn ra bất cứ lộ số nào. Hơn nữa ba người này đều trà trộn vào đám đông rồi biến mất ngay trong vòng vây. Nếu chỉ là dịch dung, e là không dễ dàng tẩu thoát như vậy. Cố Mạch nói, tóm lại là bây giờ không còn manh mối nào. Diệp Kinh Lan gật đầu, nếu có thể tra ra ba cao thủ cướp tàng bảo đồ kia đến từ thế lực nào thì đã dễ nói rồi. Trong chốc lát, cả ba đều im lặng. Cuộc truy lùng của Diệp Kinh Lan mất dấu. Cố Mạch bên này trong thời gian ngắn cũng không tìm được Độc Châu. Tô Tử Do cũng chẳng có biện pháp hay ho. Một lúc lâu sau, Cố Mạch vỗ vai Diệp Kinh Lan nói, Diệp huynh, tận nhân sự, thính thiên mệnh đi. Trên đời này có nhiều chuyện vốn không có lời giải, không phải vấn đề nào cũng có đáp án. Nếu đã dốc toàn lực mà vẫn không thể phá giải, cũng không thể trách móc ngươi được. Tô Tử Do lắc đầu nói, Diệp huynh, Cố huynh nói đúng, nếu không thể tìm ra được đáp án tốt nhất, vậy chúng ta chỉ đành lui một bước, chọn cách giảm thiểu sai lầm. Nếu thật sự không có cách nào ngăn cản Độc Châu bùng phát, chúng ta chỉ có thể tìm cách giảm ảnh hưởng xuống mức thấp nhất, đó cũng là một kiểu thắng lợi. Diệp Kinh Lan vẻ mặt đầy bất lực, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi. Ai, chỉ đành cầu lão thiên gia phù hộ vậy. Diệp Kinh Lan còn chưa dứt lời, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen che khuất tầm mắt của y. Chính là Diệp Thần đã mấy ngày không gặp. Y vậy mà không báo trước, thi triển khinh công bay vào, giờ đang đứng ở trên đầu tường. Kể từ sau khi từ tiệm nê nhân trở về, Diệp Thần vẫn luôn tĩnh dưỡng. Ngày đó tuy y không bị thương gì, nhưng bị kéo vào trong gương, bị tiêu hao rất nhiều tinh khí thần, lại thêm cú sốc từ chuyện Thanh Lâu, khiến y sa sút tinh thần. Vì vậy liên tiếp mấy ngày đều ở trong Hồng Lâu tự ngủ vui, cửa cũng không bước ra. Thời khắc này Diệp Thần đứng ở trên tường, vẻ mặt đắc ý vuốt tóc, điệu bộ vô cùng lẳng lơ. Ta, Diệp Thần, thiên mệnh nhân, đã trở lại đây. Đại ca, Diệp Kinh Lan, các ngươi có nhớ ta không? Diệp Kinh Lan bĩu môi. Sao, ngươi lại đi dạo Thanh Lâu miễn phí nữa à? Diệp Thần sắc mặt cứng đờ, lại nhớ tới trải nghiệm cực kỳ không vui ngày đó nói. Ấy, có thể đừng sát muối vào vết thương này không? Diệp Thần vẻ mặt không biết nói gì, từ trên tường bay xuống chắp tay với Tô Tử Do. Ngày đó ở tiệm nê nhân, y và Tô Tử Do đã gặp mặt, miễn cưỡng cũng coi như quen biết, chỉ là không thân nên vẫn cần giữ lễ tiết. Tô Tử Do cũng chắp tay đáp lễ. Cố Mạch cười hỏi, sao ngươi không đi cửa chính, treo tường là làm gì vậy? Diệp Thần cười, hì hì, đại ca, ta là giang hồ nhân mà, giang hồ nhân thì phải có khí chất của giang hồ nhân. Cẩn thận bị người ta đánh gãy chân đấy. Cố Mạch trêu chọc. Diệp Thần xua tay, yên tâm đi, thiên hạ ngày nay kẻ đánh gãy được chân ta không có mấy người đâu, làm gì có chuyện xui xẻo thế. Cố Mạch cười cười, tuy lời của Diệp Thần nghe có vẻ hơi quác lác, nhưng đúng là không có nhiều người có thể đánh thắng được Diệp Thần. Dù sao cũng là cao thủ đứng thứ ba thiên bảng sở quốc, dưới top 10 thiên hạ hiện nay tuyệt đối là cao thủ thuộc nhóm đầu. Hơn nữa, tính cả cái khí vận mệnh cách đặc thù kia của Diệp Thần, cho dù gặp phải cao thủ top 10 thiên hạ, e là cũng chưa chắc làm gì được y. Người sáng sớm chạy qua đây làm gì? Cố Mạch hỏi. Diệp Thần cười, chẳng phải là đến thỉnh an đại ca người sao? À, tiện thể hỏi một câu, đại ca, người có muốn bảo khố không? Hàn Sơn bảo khố sao? Cố Mạch nghi hoặc. Diệp Thần nói, đúng, chính là Hàn Sơn bảo khố đang ở Mỹ trên giang hồ dạo này đấy. Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do liếc mắt nhìn nhau. Hai người họ trước đó đều đã tra, biết trong tay Diệp Thần có một nửa số tàng bảo đồ. Họ còn đang lên kế hoạch, sau khi tìm được ba tấm bị thất lạc bên ngoài, sẽ nhờ Cố Mạch ra mặt hỏi xin Diệp Thần. Không ngờ Diệp Thần lại chủ động nhắc tới. Chỉ tiếc là ba tấm bản đồ kia đã mất dấu. Cố Mạch nói, Ta nghe nói người có 4 tấm tàng bảo đồ, nhưng vô dụng thôi. Phải tập hợp đủ 8 tấm mới tìm được Hàn Sơn bảo khố. Diệp Thần cười. Hề hề, đại ca, tin tức của người lỗi thời rồi. Ta không chỉ có 4 tấm, ta có 7 tấm. Còn 1 tấm không phải đang ở trong hoàng cung cản quốc các ngươi sao? Ngươi đi tìm hoàng đế mà lấy, chẳng phải là đủ bộ rồi. Lời này vừa thốt ra, Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do và cả Cố Mạch, cả ba đều lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Kinh Lan vội hỏi, ba cao thủ thần bí hôm qua là người của ngươi? Diệp Thần ngơ ngác, cao thủ thần bí nào? Ngươi không biết à? Diệp Kinh Lan nghi hoặc, hôm qua ba vị cao thủ của Hậu Tần, Bắc Chu, Việt Quốc đang giữ tàng bảo đồ đã bị ba kẻ thần bí cướp mất. Không phải ngươi làm, vậy tàng bảo đồ sao lại ở trong tay ngươi? Diệp Thần ngạc nhiên, lại có chuyện đó à? Ta không biết, ta chẳng phải đang nằm liệt ở Hồng Lô Tự mấy ngày nay sao? Hôm qua cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều mới ra ngoài hít thở không khí. Ta vừa ra cửa chưa bao lâu, đang định mua 2 sâu hổ lô trên phố, đúng lúc đó có một cô nương xinh đẹp đi lướt qua ta, tự nhiên lại đưa tay sở ta. Với võ công của ta chắc chắn là sẽ né được, nhưng mà ta thấy một cô nương xinh đẹp như vậy không thể vô cớ sờ ta được. Chắc là muốn trộm tiền. Nàng xinh đẹp thế kia không thể vô cớ trộm tiền, nhất định là có nỗi khổ tâm. Thế là ta không né. Ta thề, ta thật sự không có bất kỳ tư tâm nào khác. Ta chỉ thấy không thể để một cô nương xinh đẹp như vậy lầm đường lạc lối. Ta nghĩ cứ để nàng trộm được tiền của ta, rồi ta sẽ bám theo xem nỗi khổ của nàng là gì. Ta tuyệt đối sẽ không lợi dụng nỗi khổ đó để ép buộc nàng. Chỉ nghĩ rằng cô nương xinh đẹp như vậy, chúng ta phải dùng tình yêu để cảm hóa. Nhưng ta không ngờ rằng vị cô nương đó lại không trộm tiền của ta, mà chỉ đơn thuần muốn giở ta. Còn để lại giấy ở trong ngực ta, chắc chắn là bị vẻ ngoài anh tuấn và khí chất phi phàm của ta thu hút rồi. Nhưng mà nữ nhân nhà người ta luôn rụt rè, còn nói ra lời, nên chắc chắn là viết thư hẹn ta. Diệp Kinh Lan lại bĩu môi. Quá trình tưởng tượng này của ngươi không cần kể cho chúng ta nghe, ngươi nói thẳng vào trọng điểm đi. Diệp Thần nói, ta lấy giấy ra xem. Vậy mà lại là một tờ giấy da dê lớn bằng lòng bàn tay. Thứ này ta quen lắm, chính là tàng bảo đồ Hàn Sơn bảo khố. Không phải giả, là thật. Vì ta có 4 tấm trước đó, ta phân biệt được. Lúc đó ta nghĩ, chắc chắn là vị cô nương đó quá kích động, lỡ nhầm thư hẹn ta với tàng bảo đồ, rồi đưa nhầm. Thế là ta vội vàng đuổi theo, nhưng vị cô nương đó vừa xoay người đã biến mất. Ta tìm nửa ngày, đuổi có 2 con phố cũng không thấy. Ta chỉ đành phải cảm thán hữu duyên vô phận. Dù sao trên tàng bảo đồ cũng không để lại địa chỉ gặp mặt. Cơ mà người đẹp trai như ta, dù lỡ mất một đoạn duyên phận tuyệt vời, cũng sẽ lập tức có đoạn thứ hai. Ngay lúc ta đang chán nản giữa biển người mênh mông, ta và vị cô nương thứ hai đã gặp gỡ. Giữa dòng người tấp nập, ánh mắt chúng ta giao nhau. Thời khắc đó chúng ta đều biết đối phương chính là người hữu duyên mà mình đang tìm kiếm. Chỉ là nữ nhân nhà người ta vẫn rụt rè, nàng e thẹn cúi đầu, giả vờ lướt qua ta, rồi cũng lén lút nhét tín vật định tình vào ngực ta. Khóe miệng của Diệp Kinh Lan co giật, không phải lại là tàng bảo đồ đi chứ? Chứ còn cái gì nữa? Diệp Thần nói, không ngờ vị cô nương thứ hai này cũng cầu thả như vậy, đưa nhầm tín vật định tình. Thế là ta lại đuổi theo, kết quả lại không đuổi kịp. Ta chán nản hơn, ta rất khó chịu. Hai đoạn duyên phận tốt đẹp cứ thế vụt mất vì nhầm lẫn. Lẽ nào chỉ vì ta tuấn tú mà phải chịu sự dày vò trắc trở trên đường tình duyên thế này sao? Có lẽ lão thiền già đã nghe thấy tiếng lòng của ta. Khi ta rẽ vào góc cua, ta đã gặp được mối duyên thứ ba. Cô nương đó nồng nhiệt như lửa, chạy về phía ta, cứ thế lao thẳng vào lòng ta. Ta ôm nàng, nàng dựa vào ta. Hai chúng ta xoay 2 vòng rưỡi trong con hẻm đó. Sau đó nàng xấu hổ rời đi, nhưng dù rất ngại ngùng, lúc đi nàng vẫn không quên để lại tín vật cho ta. Chỉ là vị cô nương này cũng hơi bí mật, lại đưa nhầm tín vật, cũng nhét một tấm tàng bảo đồ vào lòng ta. Lại lỡ mất một đoạn tình duyên, một hồi duyên phận, lão thiền già đáng ghét này. Cứ phải bắt mỹ nam tử như ta nếm trải đủ mọi gập ghềnh trên đường tình. Vừa nói Diệp Thần vừa chắp 2 tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời một góc 45 độ, vẻ mặt bi thương. Cố Mạch cạn lời, Diệp Kinh Lan không nói gì, chỉ lặng lặng siết chặt nắm đấm. Tô Tử Do vỗ nhẹ vai Diệp Kinh Lan thì thầm, thôi thôi, hắn chính là lão thiên gia của người đấy. Diệp Kinh Lan vừa nãy đúng là đang cầu lão thiên gia phù hộ, rồi Diệp Thần xuất hiện. Đại ca, Ta ở Hồng Lô Tự đợi cả một đêm, ba vị cô nương đó đều không đến tìm ta. Ta biết ngay là ta đã bỏ lỡ ba mối duyên này rồi. Vừa nói, y vừa lấy ra ba tấm da dê từ trong ngực nói. Tuy ba đoạn tình yêu này cứ thế chết yểu, nhưng ba món tín vật này là nhân chứng, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Kỷ niệm tình yêu đã mất của ta, ta tặng cho ngươi đấy. Cố Mạch nói. Tàng bảo đồ tốt đẹp như vậy, bị ngươi nói một hồi, ta đột nhiên thấy nó bị xúc phạm, có chút bẩn thỉu. Diệp Kinh Lan vội hỏi. Thì bốn tấm kia của ngươi đâu? Tặng cho người khác rồi. Diệp Thần nói. Nhưng không cần hoảng, mấy tấm đó ta đều nhớ rất rõ, ta có thể vẽ lại bất cứ lúc nào, bảo đảm không sai lệch. Còn tấm cuối cùng, các ngươi phải tự nghĩ cách thôi. Không vấn đề, ta vào cung lấy ngay đây. Lập tức Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do vội vã ra cửa. Khi bước ra khỏi Diệp phủ, Tô Tử Do nghi hoặc. Diệp huynh, ngươi thấy Diệp Thần này có vấn đề gì không? Giá trị của tàng bảo đồ hắn không thể không biết, cứ thế mà trắng trợn tặng cho Cố huynh. Mấy ngày trước, chuyện Diệp Thần bái Cố huynh làm đại ca, ta có nghe người nói. Hắn tưởng Cố huynh khắc hắn, theo lý mà nói, bây giờ hắn không phải nên trốn càng xa càng tốt sao? Sao lại còn tiếu tốn nhiều công sức như vậy để tiếp cận? Diệp Thần này chẳng lẽ thật sự chỉ vì mấy câu nói lúc đó mà cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ cho Cố huynh? Diệp Kinh Lan cười nói. Tô huynh, ngươi không tu hành nên không hiểu. Diệp Thần này tuy không tính là lão gian cư hoạt, nhưng cũng là kẻ thông minh. Ban đầu hắn bái Cố huynh làm đại ca, chắc chắn là bị vận xui dọa cho bệnh cấp loạn đầu y. Nhưng sau đó, sau vụ việc ở tiệm Nê Nhân, hắn chắc chắn cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ. Vì sao? Tô Tử Do nghi hoặc. Diệp Kinh Lan đáp. Bởi vì võ công càng cao, càng hiểu rõ sự sâu không lường được của Cố huynh. Nếu Đại Nhật Ma Công mà Diệp Thần tu luyện thật sự có vấn đề, vậy thì đến lúc vấn đề bùng phát, người có thể cứu hắn, cả thiên hạ này cũng chỉ có Cố huynh mà thôi. Cùng lúc đó, tại Tề Vương Phủ ở thành Trường An, Tề Vương Lý Trọng Dịch đang nổi trận lôi đình trong thư phòng. Giấy mực bột nghiền vùng vãi đầy đất. Trước mặt y là bà nữ tử dung mạo tú lệ đang đứng. Nếu Diệp Thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra bà nữ tử này chính là ba cô nương đã gặp cỡ y ngày hôm qua. Bà thứ phế vật! Lý Trọng Dịch chỉ vào ba nữ tử mà mắng. Ba người vậy mà đều bị cùng một kẻ lừa gạt, các ngươi là đầu heo sao? Bà nữ tử im lặng không nói, lặng lặng chịu mắng. Lý Trọng Dịch càng nghĩ càng tức. Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra, một nữ tử trẻ tuổi xuất hiện ở cửa. Khí chất của nàng siêu phàm thoát tục, tựa như tiên nhân, rõ ràng vô cùng xinh đẹp, thân hình uyển chuyển, lồi lõm rõ ràng. Nhưng Lý Trọng Dịch, một nam nhân bình thường, lại không hề nảy sinh chút tâm tư báng bổ nào, bởi vì khí tức của nữ tử này thật sự quá thánh khiết. Nữ tử này chính là Tiểu Bạch đến từ Bồng Lai Đảo. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nữ tử đó, cơn giận của Lý Trọng Dịch lập tức tan biến. Y vội vàng khom người. Bạch tiên cô, sao ngài lại đến đây? Tiểu Bạch bình thản nói. Ta rảnh rỗi không có việc gì, đi dạo loanh quanh. Nghe thấy người đang nổi trận lôi đình nên đến xem sao, có chuyện gì xảy ra? Lý Trọng Dịch chỉ vào ba nữ tử đang cúi đầu nói. Còn không phải là ba người bọn họ, hôm qua phái ba người họ đi đoạt tàng bảo đồ Hàn Sơn Bảo Khố, rõ ràng đã thành công, vậy mà cuối cùng cả ba người đều bị cùng một người lừa mất tàng bảo đồ, cổng dã chẳng. Tiểu Bạch có chút nghi hoặc. Sao thế? Ba nữ tử này là sau khi nàng đến thành Trường An đã dùng năng lực của Bạch Ngọc Kinh để bồi dưỡng ra ba cao thủ. Về mặt tư duy, họ chỉ thiếu hụt tình cảm so với người bình thường. Về võ công, tuy không bằng đỉnh cấp đại tông sư, nhưng vượt xa tông sư bình thường, năng lực làm việc không hề yếu. Các người tự nói đi. Lý Trọng Dịch giận dữ quát. Nữ tử đầu tiên nói. Lúc đó ta lấy tầng bảo đồ thì bị người của Hoàng Thành Ti truy lùng bao vây. Ta tùy đã vứt bỏ mặt nạ ra người, nhưng Hoàng Thành Ti không dễ lừa. Hơn nữa còn có Diệp Kinh Lan ở hiện trường, tình thế cấp bách. Ta chỉ đành truyền tầng bảo đồ sang người khác để tránh bị lục soát. Mà lúc đó vừa hay thấy một tên ngốc 20-30 tuổi đầu mà vẫn còn nhìn hồ lô chảy nước miếng, ta liền nghĩ đặt tàng bảo đồ lên người hắn. Có lẽ hắn cả ngày rưỡi cũng không phát hiện ra mình có thêm đồ. Ta không ngờ hắn lại là thiên mệnh nhân Diệp Thần nổi danh giang hồ. Nữ tử thứ hai lúc này nói. Ta cũng gần như vậy, bị Vương Trầm Qua của Lục Viễn Môn đích thân truy đuổi. Ta cũng quyết định truyền tàng bảo đồ đi. Đúng lúc đó ta thấy một kẻ đang cười ngây ngô với ta, vừa nhìn là biết là tên ngốc, liền thấy là lựa chọn không thể tốt hơn, không ngờ lại là Diệp Thần. Nữ tử thứ ba nói. Ta cũng vậy, ta tưởng tên đó là tên ngốc. Tên Diệp Thần đó nhất định là cố ý. Quá có tính mê hoặc, cứ cười ngây ngô mãi, trông rất khờ khạo. Ta cũng nghĩ để đồ trên người hắn, hắn chắc chắn nhất thời sẽ không nhận ra, ta có thể dễ dàng quay lại lấy. Tiểu Bạch nghe xong vẻ mặt mờ mịt. Diệp Thần này là ai? Thủ đoạn lại cao minh đến vậy, một mình hắn mà đùa giỡn cả ba người các ngươi xoay mòng mòng. E rằng kẻ này đã âm thầm theo dõi các ngươi từ lâu, từng bước bày mưu tính kế, mới có nhiều sự trùng hợp như vậy. Hắn không cần tốn chút sức lực nào đã đoạt được tàng bảo đồ, cô không bị triều đình chú ý. Kẻ này tâm trí như yêu. Lý Trọng Dịch nói, kẻ này là cao thủ thứ ba sở quốc, giang hồ gọi là thiên mệnh nhân. Trong tay hắn đã sớm có 4 tấm tàng bảo đồ, tổng cộng 8 tấm, hắn bây giờ đã có 7 tấm. Tiểu Bạch lộ ra vẻ quả nhiên là thế nói. Tề Vương Điện Hạ, từ đó có thể thấy, kẻ này tất là hạng người vận trù duy ác, quyết thắng thiên lý. Ba người bọn họ bị lừa cũng là chuyện thường tình, đừng trách phạt nữa. Lý Trọng Dịch luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được, đành chắp tay. Nếu tiên cô đã vì họ cầu tình, vậy thì thôi vậy. Tiểu Bạch nói, việc cấp bách hiện nay là nghĩ cách lấy tàng bảo đồ từ tay Diệp Thần. Nếu kẻ này có 7 tấm, tất sẽ mưu đồ tấm thứ 8. Kẻ này tâm trí như yêu, đi một bước tính trầm bước, tấm thứ 8 tất cũng là vật trong túi của hắn. Chúng ta có thể đợi hắn lấy đủ toàn bộ tàng bảo đồ rồi trực tiếp ra tay bắt giữ. Ai là không được, Lý Trọng Dịch nói. Tiên cô, tấm tàng bảo đồ thứ 8 đang ở trong tay phụ hoàng ta. Sáng nay khi ta tra ra kẻ lừa tàng bảo đồ hôm qua là Diệp Thần, vốn đã chuẩn bị mai phục hắn, nhưng ta không biết là trùng hợp hay hắn đã sớm có mưu tính, mà hắn lại sáng sớm chạy đến phủ Diệp Kinh Lan. Không bao lâu sau, Diệp Kinh Lan đã vào cung. Ta nghi ngờ hắn đã giao tàng bảo đồ cho Diệp Kinh Lan, mượn việc này để hợp tác với phụ hoàng. Tiểu Bạch nói, chắc chắn không phải trùng hợp. Diệp Thần này quá thông minh, hắn nhìn rất thấu đáo. Hàn Sơn bảo khố, hắn là một giang hồ nhân, thứ hữu dụng nhất, muốn nhất chắc chắn là võ đạo truyền thừa bên trong. Còn phụ hoàng ngươi muốn chắc chắn là tài vật. Họ mỗi bên lấy thứ mình cần, tự nhiên có thể hợp tác. Hơn nữa còn rất vui vẻ, không hề xung đột, lại còn có được tình hữu nghị của phụ hoàng ngươi. Quả là nhất cử đa đắc. Kẻ này không chỉ tâm trí siêu tuyệt, mà còn rất lý trí. Tề Vương Điện Hạ, kẻ này không thể đắc tội. Nếu đã đắc tội, nhất định phải nhất kích tất sát. Lý Trọng Dịch trầm giọng, hành động này của Diệp Thần không chỉ nhận được sự bảo hộ của người có quyền thế lớn nhất thành Trường An hiện nay, mà còn nhận được sự bảo hộ của thiên hạ đệ nhất cao thủ Cố Mạch. Trong thành Trường An không ai động vào được hắn. Tiểu Bạch nghi hoặc, Cố Mạch cũng ở thành Trường An? Đúng vậy. Lý Trọng Dịch nghi hoặc, tiền cô quen biết Cố Mạch? Quen biết, có chút từ oán. Tiểu Bạch nói, kẻ này là thiên hạ đệ nhất, danh bất hư truyền. Ta hiện tại còn chưa phải là đối thủ của hắn. Điện hạ, nếu hắn đã ở kinh thành, vậy thì từ bỏ Hàn Sơn bảo khố đi. Đợi sau khi lập chữ đại điển ngày mai kết thúc, thì trực tiếp rời khỏi kinh thành đến phong địa, đừng nán lại nữa. Lý Trọng Dịch trong lòng kinh hãi. Y đối với thủ đoạn của vị Bạch Tiên Cô này trước mắt vốn kinh ngạc như thấy thiên nhân. Năm ngoái, vị Bạch Tiên Cô này đột nhiên tìm y cầu hợp tác, tự xưng là lục địa thần tiên từ hải ngoại, cần phó tá một người có mạng xà mệnh cách, đăng cơ xưng đế, mượn lòng hóa chỉ thế để phi thăng thành thiên tiên. Ban đầu y còn cười nhạt, chỉ vì thấy đối phương khí chất bất phàm nên mới tiếp xúc thử. Nhưng sau khi tiếp xúc, y nhanh chóng bị thủ đoạn thần kỳ của vị Bạch Tiên Cô này thuyết phục. Trực tiếp nhất chính là ba nha hoàn này của y, vốn chỉ là người thường, kết quả qua tay của Bạch Tiên Cô, đều giáo dưỡng chưa đầy một tháng đã trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Thế mà vị Bạch Tiên Cô trong mắt của y không khác gì tiên thần, vậy mà lại e sợ Cố Mạch. Y biết Cố Mạch rất mạnh, thiên hạ đệ nhất, ngay cả quân đội cũng có thể xem thường. Nhưng trong lòng y vẫn luôn cảm thấy Cố Mạch tuy là thiên hạ đệ nhất, nhưng chắc chắn không bằng tiên nhân như Bạch Tiên Cô. Nhưng xem ra bây giờ sự thật không phải như vậy. Tiên cô, Cố Mạch mạnh đến thế sao? Ngài là tiên nhân mà. Lý Trọng Dịch nghi hoặc. Tiểu Bạch nói, ta từ địa tiên giới đến nhân gian này lịch kiếp, có rất nhiều thủ đoạn trong thời gian ngắn không thể thi triển ra được. Ta cần thích ứng một chút, nhiều nhất một năm, một Cố Mạch nhỏ nhoi sẽ không đáng nhắc tới. Lý Trọng Dịch bừng tỉnh, lòng dạ ổn định nói, câu lời này của tiên cô ta sẽ yên tâm. Tao lo lắng nhất là tương lai khi ta khởi binh sẽ bị Cố Mạch ngăn cản. hắn cùng với Diệp Kinh Lan, Trác Thanh Phong, Tô Tử Do, những người thuộc phe phái Lão Nhị quan hệ đều rất tốt. Nếu ta khởi binh, hắn tất sẽ giúp Lão Nhị, mà hắn lại gần như có thể coi thường quân đội. Tạm hết chương 298. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.